Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, biến thành có nhân bánh bích quy. Thiên thời bất lợi nhân không cùng. Phải làm sao? Nhâm Nhất chỉ hận chính mình thiếu sinh cặp chân. Như vậy thì có thể chạy nhanh lên một chút, dễ dàng thoát khỏi thần bí cự đại yêu thú. Cũng không có để cho hắn thời cơ đến vận chuyển. Chuyển nguy thành an. Hắn từ hai phe tu sĩ loạn đấu chiến trường, xui xẻo chạy vào một cái ba đợt nhân rằng có bên trong chiến trường. Biến thành một khối không trốn thoát có nhân bánh bích quy. Hắn nghĩ, hắn thật có thể suy thần phụ thân. Đoạn đường này đi bộ, đi khó khăn, hiểm tượng hoàn sinh. Mỗi lần cùng tử thần gặp thoáng qua, nhắc tới cũng là rất không tưởng tượng nổi. Phía trước rõ ràng là trống trải không người bãi sông. Nước sông đã sớm khô khốc, chỉ còn lại vô số đại đại tiểu tiểu đá cuội phô thiên cái địa. Không thấy được cuối dáng vẻ. Hắn mới vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng nhân giống như là biến ma thuật như thế. Đột nhiên toát ra, ba đợt nhân, một lớp quần áo là màu đen, một lớp là màu trắng, một lớp là tạp sắc. Màu đen hắn nhận biết, phía trên có một đại đại thần linh dì văn. Bất ngờ chính là thiên hạ đệ nhất tông thần linh tông. Bọn họ đệ tử số người nhiều nhất, mặc cũng là tối tề trình. Nhìn, mất mạng cũng không có nhiều người. Bạch y tu sĩ, chỉ còn lại 7 người. Trạng thái hơi có vẻ chật vật. Áo quần xốc xếch không nói. Trên người cũng là vết thương chồng chất. Mặc dù Nhâm Nhất là đầu gặp lại, nhưng là quần áo của bọn họ phía trên tú được có màu hồng phệ hồn hoa. Nhưng là nghe trà trên quán khách qua đường nói qua, chính là tiếng xấu lan xa phệ hồn tông. Nghe nói này tông tông chủ chính là cái nữ tu. Tu vi mới vừa đột phá hải linh giai đoạn, là một cái tân tấn cường giả. Nhưng là nàng đột phá thủ đoạn, lại để cho tu hành giới nhân thật sự trơ trẽn. Lại lấy trộm thế tục bé gái tiên thiên linh thức cho mình sử dụng. Đem đối phương biến thành kẻ ngu ngốc tử. Cho nên, này tông chung quanh ngàn dặm thôn trấn, bình thường nữ nhân sẽ không mấy cái. Cũng tao ngộ nàng độc thủ. Một lần bị không biết gì phàm nhân truyền là trời nguyên rủa nơi. Bởi vì kỳ tông môn thế lớn, không người nào dám đi vén râu. Cái này cũng cổ vũ các nàng kiêu căng phách lối. Trong tông đệ tử cũng bắt trước, lại to gan lớn mật đem ma chảo đưa về phía trong giới tu hành nữ tu. Một ngày ngắn ngủi này, gặp gỡ các nàng độc thủ nữ tu cũng không dưới 3 cái. Dĩ nhiên, các nàng vì thế trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Còn dư lại làn sóng tiếp theo xuyên tạp sắc áo quần tu sĩ. Nhâm Nhất nhưng là không nhận biết. Đối phương mặc dù chỉ là phổ thông môn nhân đệ tử, nhưng là mỗi người trên người trang bị đều rất hoàn hảo. Trên người nhô ra khí thế, mơ hồ có áp chế thần linh tông đầu mối. Trước đứng ra lên tiếng, là thần linh tông một cái đệ tử. Dùng kiếm chỉ Nhâm Nhất, thái độ rất cao ngạo nói. Nơi nào đến thối ăn mày? Dám can đảm phá chúng ta thế? Chịu chết đi. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình rất vô tội. Hắn lại là đi ngang qua mà thôi. Làm sao lại phá đối phương thế? Hắn cũng không biết. Ba người này đang tiến hành một loại thuật pháp so đấu. Vì không bị người ngoài thừa lúc vắng mà vào lượm tiện nghi, bọn họ chuẩn bị một cái ẩn hình che vòng, đem người sở hữu bao phủ ở bên trong. Có quan hệ trực tiếp đánh đến thời khắc mấu chốt. Nhâm Nhất đến, phá vỡ bọn họ che vòng, cũng cắt đứt so đấu. Nói chuyện công phu, trong tay đối phương kiếm phi trì tới, tức nếu cầu vòng, rất có phải đem Nhâm Nhất đại cắt tám khối tư thế. Nhâm Nhất ngoại trừ đưa cổ liền lục, không còn biện pháp, nhưng mà, ông trời già tựa hồ thật không nhẫn hắn chết, luôn là ở bước ngoặt nguy hiểm, cấp cho hắn một cái cây đuốc, một cây trường côn hậu phát chế nhân. Đập ở mặt dài bên trên, thanh trường kiếm đánh bay ra ngoài, cổ họng một tiếng, là như vậy chói tai, để cho Nhâm Nhất thống khổ nhắm lại con mắt, thật chặt che lại lỗ tai. Hắn là như thế khó chịu, ngực có cổ phần từ kiềm chế trầm muộn, để cho hắn không thở nổi, huyệt trên tai càng là đau dữ dội, khoanh tay một mảnh ướt nhu, hiển nhiên là chảy máu, phốc họ Phạm. Ta dạy dỗ một chút cái này khuấy chuyện. các hạ cũng phải xen vào việc của người khác sao? Thần linh tông đệ tử thuật pháp bị cắt đứt, hiển nhiên bị không nhỏ cắn trả. Một cái tâm đầu huyết phún ra ngoài, nhưng là so với Nhâm Nhất bị thương còn nặng hơn dáng vẻ. Thu hồi côn gỗ, xuất thủ Nhân Nhất phái tiêu sái thổi một chút trên trán Lưu Hải. Nhàn nhạt nói, người này chỉ là một phàm nhân. Tiên tổ từng cảnh cáo quá bọn ngươi. Phàm nhân là tu hành giới nền tảng, phải nhiều thêm thương yêu. Hữu bọn họ sinh sôi hưng thịnh, bọn ngươi bây giờ lạm sát kẻ vô tội. Ta Hải Linh Tông nhân tự là không thể ngồi yên không lý đến. Thần Linh Tông lại đứng ra tới một người, ngăn ở bị thương đệ tử bên cạnh. Thần sắc rất khó nhìn nói. Hà a, cái gì Hải Linh Tông? Chưa nghe nói qua, ta liền muốn giết hắn. Người nghĩ thế nào chủ trì chính nghĩa? Làm thiên ngoại đệ nhất tông môn. Bọn họ làm việc không cho phép người ngoài lên án. Nhất là như vậy không có nổi tiếng tiểu tông phái. Tất nhiên dám cưỡi ở cổ bọn họ bên trên, ở trước mặt bọn họ chủ trì chính nghĩa, đơn giản là trần trụi đánh mặt. Cầm côn gỗ tu sĩ cười lạnh một tiếng, a kiến thức nông cạn, bọn ngươi ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cho rằng là mới vừa rồi tranh đấu thật sự tất thắng sao? Chẳng qua chỉ là cùng bọn ngươi hâm nóng người một chút, chơi đùa một chút thôi. Ngươi nói cái gì? Nói khoác mà không biết ngượng. Một đám ô hợp chi chúng, tu vi không hai lượng, khoác lác lại có một cân. Có bản lãnh ở ta dưới tay giữ được cái này thôi ăn mày mệnh. Trở lại cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng đi. Vì tông môn mặt mũi, Thần Linh Tông đệ tử bỏ ra rất lớn vốn liếng, trực tiếp móc ra một cái hồng sắc lá bùa, miệng lẩm bẩm sau trong nháy mắt bóp vỡ. Chỉ thấy một cổ con nít lớn bằng cánh tay, mắt trần có thể thấy lôi long, há hốc miệng, hướng Nhâm Nhất đánh vào đi qua. Hà a, lại là lôi điện phù. Không nghĩ tới như vậy mạt linh nơi, còn có như vậy tam cấp linh bảo. Thật là xem thường các ngươi rồi. Bất quá, cầm côn gỗ tu sĩ tà mị cười một tiếng. Như vậy thủ đoạn, quá tiểu nhi khoa. Hắn không trì hoãn nữa móc ra một tấm linh bảo. Màu sắc nhưng là so với Thần Linh Tông còn phải thâm một chút. Hét lớn một tiếng, linh bảo ra khỏi vỏ đi. Theo linh bảo vỡ vụn, một cái lóe lam quang bảo kiếm xuất hiện ở giữa không trung. Chừng dài một trượng, lấy thiểm điện bảo tốc độ xông về lôi long. Hai người ở Nhâm Nhất trước mắt tranh đấu đến, phát ra luồng khí xoáy cứng mạnh, thổi hắn đứng không vững, thiếu chút nữa thì muốn áo không đủ che thân. Lạnh, gió mạnh cuốn đi rồi trong thân thể còn thừa lại một tia nhiệt lượng. Đói, bụng đói ục ục, dạ dày ở vô tình kéo đau. Thiên địa như vậy đại, tại sao ta phải bị này vô tận thống khổ? Tại sao lại không thể để cho ta bình bình an an hưởng quá cả đời? Chẳng lẽ, muốn biến thành cường giả nguyện vọng, liền như vậy thiên địa không cho? Hắn ở tâm lý không tiếng động gieo hò. Song phương linh bảo so đấu, ngoại trừ linh bảo cấp bậc ưu thế, còn có nhìn thi thuật nhân cảnh giới. Chỉ bất quá một thời gian uống cạn chén trà, lôi long liền bị lam kiếm chém nhầm mấy lần. Người đi như ẩn như hiện, đã nhanh duy trì không dừng được. Khốn kiếp, Thần Linh Tông đệ tử mắng lên tiếng, nhịn đau lại móc ra một tấm linh bảo đến. Đây đã là hắn toàn bộ tài sản rồi. Rất nhanh, một cái màu trắng lão hổ nhảy một cái, xuất hiện ở trong cuộc chiến. Hai đánh một, lam kiếm coi như lại cường đại cũng không chống đỡ được. Rất nhanh thì phơi bày dấu hiệu bị thua. Khi dễ ta không có linh bảo sao? A sẽ để cho ngươi này đổ dế nhũi được thêm kiến thức đi. Chỉ thấy hắn quét quét quét móc ra mấy tờ linh bảo. Một chút không đau lòng đập tới. Linh lực hỗn loạn mạnh. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, vạn vật gặp họa. Đứng mũi chịu sào chính là thế đơn lực bạc Nhâm Nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.